The Gamer, chương 149, đột kích Sutafu, 2. Bom ngày sinh nhật tác giả, 6/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cô gái này có vẻ rất lạ mặt nên không có ai trong số các cô gái ở đây nhận ra họ cả. Hắn nhìn thông tin của ba cô gái này thì thấy ba cái tên làm hắn giật mình. Hysteria LV70, Roshan LV73, Cassandra LV74. Bọn họ là, không thể nào, sao lại thế được? Rõ ràng tổ chức không lấy được cánh tay của Priscilla như trong chuyện, tại sao họ lại có thể hồi sinh được ba người này? Chẳng lẽ, ba người này được hồi sinh bởi máu thịt của Isley và Luciella? Cũng có thể lắm, dù cho năng lượng trong cơ thể hai người này không nhiều bằng một cánh tay của kẻ đã vượt qua cả Abyss như Priscilla, nhưng lại bù lại ở số lượng máu thịt dồi dào hơn là chỉ một cánh tay. Hắn nhìn ba người này một chút thì thấy bọn họ không có vẻ nguy hiểm như ở trong chuyện, vì bọn họ chỉ được hồi sinh bởi máu thịt của hai Abyss mà còn lại phải chia ra làm ba phần, cho nên sức mạnh của họ không thể nào ngang ngửa hai Abyss kia được. Họ là các cựu chiến binh của tổ chức. Số 1 Hysteria, số 1 Roshan và số 1 Cassandra. Hắn lên tiếng. Cái gì? Ba cựu số 1? Không thể thế được, bọn họ đã chết rồi kia mà. Mấy cô gái kinh ngạc. Họ đã chết nhưng có vẻ họ đã được hồi sinh nhờ máu thịt của Isley và Luciella. Nhưng đừng lo, sức mạnh của hai Abyss chia đều cho ba người sẽ khiến sức mạnh của họ có phần bị giảm sút. Các cô vẫn có thể đối phó được. Hắn giải thích khiến cho mấy cô gái yên tâm hơn phần nào, vì họ dù đông nhưng lại không có ai là số 1 cả. Giữa số 1 và số 2 có khoảng cách lớn về sức mạnh nên từ số 2 trở đi thường chỉ được gọi là kẻ đột biến, còn các số 1 thức tỉnh thì lại được gọi là quái vật thâm uyên. Có điều, tôi cảm thấy có rất nhiều luồng Yoki đang hiện hữu bên trong tổ chức. Có điều nó lại rất yếu. Không biết là ai vậy? Hắn nói, hình như là một lũ trẻ. À, lũ trẻ, là những chiến binh tập sự của tổ chức. Những chiến binh thế hệ mới này vừa mới được thăng cấp sau sự làm phản của 25 người kia nên cách đây không lâu họ đều là chiến binh tập sự. Chính vì vậy những người này rất lo lắng cho những người đàn em thân thiết của mình. Đừng lo, tôi sẽ đi giải cứu bọn chúng. Các cô hãy lo giải quyết ba kẻ này đi. Hắn lao về nơi đang phát ra Yoki của lũ trẻ với tốc độ cực nhanh. Người đang đi đâu vậy? Hysteria bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Biến đi. Hắn vung tay đấm vào mặt cô ta mà không có chút thương hoa tiếc ngọc. Uỳnh. Chúng phải cú đấm này, Hysteria lập tức vang ra va mạnh vào tường. Dù sao LV của hắn bây giờ đã quá cao so với cô ta. Nếu cô ta thức tỉnh thì còn có thể khiến hắn chăm chú một chút, chứ bây giờ thì quá yếu. Hắn không mất nhiều thời gian để tìm ra mấy đứa trẻ ở bên trong tổ chức. Có vẻ như chúng nghe được phong thanh về sự nổi loạn của các chiến binh nên đã kéo nhau trốn ra ngoài. Có điều phần lớn chúng đang ở trong giai đoạn huấn luyện mà thôi. Chúng không biết cách che giấu tung tích của mình nên đã bị lũ lính canh phát hiện. Dám bỏ trốn hả? Mau quay về ngay. Một tên lính canh nắm lấy tóc của một bé gái xách lên quát. Cô bé này vừa định kêu lên vì đau nhưng lại cảm thấy bàn tay đang nắm chặt tóc của mình được nới lỏng ra. Cô bé này vừa ngẩng đầu lên thì chứng kiến đầu của tên này đã bị vặn ngược ra phía sau. Cô bé nhìn xung quanh thì thấy tất cả lũ lính canh còn lại đều bị giống như tên này, và sau bọn chúng có một người con trai đang đứng. Các em là chiến binh tập sự của tổ chức hả? Mau đi theo anh nào. Anh sẽ dẫn bọn em tới nơi an toàn. Hắn vuốt lại mái tóc bị rối lên của cô bé này và nói. Sau đó hắn nói qua về việc nổi loạn của những cô gái và nói sẽ dẫn bọn họ tới nơi an toàn. Hắn hướng dẫn mấy bé gái này cách trở thành người theo đuổi của mình và đưa mấy cô bé về đảo Thiên Đường. Mấy cô gái trên đảo Thiên Đường thấy nhiều bé gái dễ thương như búp bê như vậy thì lập tức nhào tới ôm mấy cô bé vào ngực mà nựng, khiến cho mấy bé gái thiếu thốn tình thương từ nhỏ khóc òa lên vì hạnh phúc. Sau khi đưa toàn bộ những bé gái này vào trong thế giới của mình thì hắn lại đi ra và chạy tới chiến trường của các cô gái và ba kẻ số 1. Những bé gái kia có những người đã phải trải qua việc cấy ghép tế bào Yoma nên có dấu vết từ việc này, nhưng do hắn chưa có thời gian nên tạm thời để mấy cô bé ở đó, và khi nào có thời gian hắn sẽ xử lý sau. Đăng bởi Admin, cách chương.